Chương 431, đến từ Nhạc Mẫu hiểu lầm. Cái này phát nhiệt không giống với Phong Hàn phát nhiệt, nếu là dùng thuốc, sẽ phá hư trước đây dược tính, chỉ có thể tướng quốc chính mình khiêng. Chúng ta có thể làm đều làm, bây giờ kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn thiên ý. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, ba vị mời đi ra ngoài a, phòng trọ hơi chút nghỉ ngơi, sau này có thể còn cần dùng đến ba vị. Nhìn Lý Tu Trúc không có bảo nổi, ba người quả thực nhẹ nhàng thở ra, niên đại này đại phu thế nhưng là nghề nguy hiểm. Làm không tốt cũng bởi vì không có cứu sống người bị người rắc rắc. Nhất là đế vương gia, xưa nay bởi vì không có cứu sống người mà chết tuyệt đối không phải số ít. Ba người lui ra sau, Lý Tu Trúc hướng về phía mấy người khác mở miệng nói, các ngươi cũng tránh xa một chút, tận lực không được qua đây. Lý Tu Trúc nói mở ra penicillin vật chứa, dùng một cây khử độc châm tại Phó Văn Chương trên tay đâm miệng, tiếp đó trong vòng lực tướng một tia chất lỏng chen vào Phó Văn Chương trên tay trong cơ thể. Chuyện này tạm thời cũng liền nội lực có thể làm, bằng không thì thật đúng là không có cách nào. Tốt, trước chờ một khắc đồng hồ, nếu là nhạc phụ một khắc đồng hồ sau trên tay không có cái gì dị thường, vậy thì có thể dùng. Một khắc đồng hồ sau. Mặc dù Phó Nguyệt Hoa trong lòng như có lửa đốt, nhưng vẫn là nhìn xuống. Lúc này Lý Tu Trúc sờ lên nhạc phụ cái trán, chính xác đốt có thể, là lấy mở miệng tiếp tục nói, tam nương, tìm hai người đi vào trước tiên cho nhạc phụ lau lau thân thể, nhớ kỹ phải dùng ta chưng ra rượu đầu xoa, xoa toàn thân. Đỗ tam nương nghe vậy khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền hiểu Lý Tu Trúc ý tứ. Chủ yếu vẫn là xoa toàn thân, trong viện tử này cũng là nữ nhân, đây là không muốn nhà mình nữ nhân đụng nam nhân khác a, cho dù là nha hoàn cũng không được. Mặc dù biết không nên, nhưng Đỗ tam nương vẫn là nín cười phía dưới. Các nữ nhân thông minh cũng phần lớn đã hiểu, lập tức Phó Nguyệt Hoa lần nữa trắng Lý Tu Trúc một mắt. Đều đã đến lúc nào rồi, còn nhỏ như thế tâm nhãn, đây chính là phụ thân ta. Nhưng mà nàng vẫn là không có phản bác, ngược lại phải đi cầm liệt tửu, về thời gian không kém là bao nhiêu. Lúc này, Trần Thị cũng tại Phó Vân Sương cùng đi phía dưới đi đến. Lúc này sắc mặt của nàng âm trầm, trên mặt còn viết đầy lo lắng, nhìn thấy Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa hai người không có một chút sắc mặt tốt mà hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Trước khi đến nàng đã hỏi Phó Vân Sương nắm mốc quyết sự tình, là biết Lý Tu Trúc làm cho đồ vật cơ bản làm xong. Cho nên, nàng bây giờ hỏi là chỉ là tình huống ra sao? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, còn phải đợi một khắc đồng hồ mới có thể nhìn ra bài dị phản ứng, ta để cho người ta đi trước chuẩn bị liệt tửu cho nhạc phụ hạ nhiệt một chút, nhạc phụ có chút phát nhiệt. Nghe xong phát nhiệt, Trần Thị biến sắc, vội vàng tiến lên tại Phó Văn Chương trên trán thử một chút. Thử lần này Trần Thị thân thể liền lắc lư, nàng tức giận cấp bách mở miệng nói, cái này gọi là có chút phát nhiệt. Thái y đâu? Thái y đi đâu? Còn không mau thỉnh thái y. Còn phải cho phụ thân ngươi dùng liệt tửu, ngươi thật sự muốn cho phụ thân ngươi chết sao? Nói chuyện, Trần Thị con mắt đỏ lên, tự hồ nghĩ tới hôm qua Bảo Châu nói. Chẳng lẽ nàng con rể tốt thật sự muốn cho nàng phu quân chết, chiếm hữu nàng? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy biết mẫu thân hiểu lầm phu quân, đứng dậy, bất đắc dĩ mở miệng nói, mẫu thân, thái y nói bọn hắn không có cách nào, mà thả phu quân chuẩn bị liệt tửu là muốn cho cha lau chùi thân thể, không phải dùng để uống. Nước mắt vừa chảy ra Trần Thị lập tức chính là trì trệ, sau đó nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, liệt tửu lau chùi thân thể có thể hạ nhiệt độ. Thật sự hữu hiệu. Lý Tu Trúc nghe vậy bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng là Bảo Châu nha đầu chết tiệt kia, hắn xem như tẩy không sạch. Loại này hạ nhiệt độ pháp gọi vật lý hạ nhiệt độ, lấy một thí dụ giảng giải chính là chúng ta đem một ly đá đặt ở trong chén, nó có thể cần một canh giờ mới có thể hoàn toàn tan ra. Nhưng nếu là cầm một cái bó đuốc cốc chịu nóng tử, như vậy nửa chén trà nhỏ cũng chưa tới, liền sẽ để trong chén băng hoàn toàn tan ra. Đồng dạng, trong chén nếu là nước nóng, chúng ta đem cái chén phía dưới trên nệm băng, một dạng có thể để cho nước nóng biến nước đá. Nhạc phụ phát nhiệt, chúng ta từ bên ngoài cho hắn hạ nhiệt độ, một dạng có thể để cho thân thể của hắn lạnh xuống. Nghe vậy Trần Thị có chút hoài nghi nhíu mày hỏi, vậy vì sao không cần nước đá? Lúc này, vừa vặn một cái thị nữ bưng vò rượu đi đến. Lý Tu Trúc mở miệng nói chuyện vô căn cứ, ta cho nhạc mẫu ngươi thử xem a. Lý Tu Trúc đem vò rượu mở ra, cầm một khối vải lụa dính một điểm tại Trần Thị trên tay bay sượt. Lại cầm một khối tại trong chén trà đem lạnh thấm vào một chút, tại Trần Thị trên tay kia chà sát một chút. Nhạc mẫu thấy được sao? Cảm thấy sao? Nhìn thấy cái gì? Cảm giác được cái gì? Không chỉ Trần Thị không hiểu nó ý, đại gia cũng nhao nhao không hiểu. Tỷ phu, ngươi đây là ý gì? Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn mờ mịt mấy người, mở miệng nói, nhìn trên hai cánh tay nước động còn không có làm, hơn nữa sẽ theo nhiệt độ cơ thể biến hóa nóng lên, mà vết rượu đã làm. Đồng thời bởi vì nhiệt lượng bay hơi, độ ấm thân thể sẽ giảm xuống một chút. Nhạc mẫu hẳn là cảm thấy a. Nước động bên kia nhiệt độ sẽ hơi hơi cao hơn vết trụ bên này. Mặt khác, nhạc phụ tình huống là muốn giải nhiệt, nước động phong nắp, giải nhiệt tính chất muốn chậm một chút xíu. Trần Thị nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng lúng túng. Thì ra con rể thật là tại dùng tâm cứu nàng phu quân, là nàng bêu xấu nhân gia. Nhưng mà để cho nàng xin lỗi, hướng về phía Lý Tu Trúc tên tiểu bối này nàng cũng không quá có thể nói ra. Miệng ngập ngừng, phản phất có vạn cân gánh nặng. Tu Trúc, đúng. Không đợi Trần Thị nói xong, Lý Tu Trúc liền mở miệng nói, nhạc mẫu lo lắng nhạc phụ, hợp tình lý, tiểu tế lý giải. Còn xin nhạc mẫu cùng đại gia đi ra ngoài trước a, ta bị người ta lau người nhạc phụ. Trần Thị khẽ giật mình, vội vàng mở miệng nói, ta đến đây đi. Lý Tu Trúc nghe vậy trong lòng không biết nghĩ như thế nào, lại có chút khó chịu. Bất quá hắn vẫn thực sự cự tuyệt nói, nhạc mẫu thân thể ngươi không tốt, trà sát người cũng muốn hơi di động nhạc phụ, nếu không cẩn thận ngươi khí lực không tốt, đè đến nhạc phụ, cái kia. Nghe vậy Trần Thị hiểu rồi, cũng không có miễn cưỡng, chỉ là mở miệng nói, vậy ta lưu tại nơi này nhìn xem được sao. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó gật gật đầu. Chờ những người khác rời đi, hai cái tiền viện nữ hầu đi đến. Đây đều là thực sự nhân viên công tác, phần lớn là quét dọn, làm quần áo, giặt quần áo cái gì, Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không để ý. Chờ cho Phó Văn Chương trà sát 4 lần cơ thể sau, Phó Văn Chương nhiệt độ cơ thể đã tạm thời chậm lại. Gia thử thời gian cũng đi qua, để cho Lý Tu Trúc thở dài một hơi chính là Phó Văn Chương cũng không có bài gì phản ứng. Chúng nữ lần nữa đi vào phía trước, Lý Tu Trúc đã đem Phó Văn Chương cổ tay mở tiền lệ. Máu tươi từ Phó Văn Chương cổ tay chảy ra, nhưng vừa chảy ra liền đình chỉ. Một giây sau, Lý Tu Trúc nội lực bao quanh penicillin thủy cầu, theo không lớn lỗ hổng tràn vào Phó Văn Chương cổ tay. Tấu chương xong. Chương 432, một mà tiếp lại hai ba cản đường. Có thể làm đều làm, Lý Tu Trúc cũng chỉ có thể chờ. Nhìn xem tất cả mọi người trơ mắt nhìn hắn, Lý Tu Trúc mở miệng nói, bây giờ cũng là muốn chờ, bất quá nhạc phụ có thế tốt tỷ lệ hẳn là có thể tăng lên tới 8-9 thành. Chỉ là nhạc phụ chảy nhiều máu như vậy, tốt, chỉ sợ cũng có hậu di chứng. Người có thể còn sống cũng đã là tốt nhất, di chứng thứ này cũng chỉ có thể sau này chậm rãi điều lý. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy mở miệng nói, phu quân, có thể làm ngươi cũng làm, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Vì cứu phụ thân ngươi một đêm không ngủ, ngươi ăn vặt còn muốn cùng Bích Giao muội muội đi hoàng cung, đã đủ. Trần Thị nghe vậy cũng là mở miệng nói, đúng vậy a, Tu Trúc, ngươi hành động, chúng ta đều thấy ở trong mắt. Coi như ngươi nhạc phụ thật có chuyện gì, cũng không phải lỗi của ngươi. Nói xong Trần Thị con mắt vừa đỏ, bất quá nàng không cho Lý Tu Trúc gánh vác, mà là quay đầu nhìn về phía nóc nhà, cố gắng không để nước mắt chảy xuống tới. Đối với cái này Lý Tu Trúc cũng chỉ có thể thở dài, hướng về phía Phó Nguyệt Hoa dặn dò, Nguyệt Hoa, các ngươi chiếu kháng tốt nhạc mẫu, cơ thể của nhạc mẫu không được, ai cũng không biết lúc nào liền gánh không được. Trong khoảng thời gian gần đây, trong nhà nhất thiết phải lưu cái ngự y, vô luận là bởi vì nhạc phụ vẫn là nhạc mẫu. Chờ nhạc phụ tình huống ổn định, ngươi cùng ba cái ngự y nói một tiếng, để cho bọn hắn lưu lại một người tới. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy gật gật đầu. Hảo, ta đã biết. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía Lý Bích Giao. Bích Giao, chúng ta ăn trước ít đồ lại đi. Hảo. Lúc này ngày mới hiện ra, linh đường bên kia không chậm trễ, Lý Bích Giao cũng không có gấp gáp. Mặc dù hai người đều một đêm không ngủ, nhưng mà hai người cũng là võ giả, cho dù là Lý Bích Giao ba ngày không ngủ cũng sẽ không có vấn đề gì, chớ nói chi là hắn. Lên xe ngựa, mấy người đi trước Thái tử Đông Cung tiếp người, lúc này mới hướng về Hoàng Cung mà đi. Mà bởi vì lúc trước ám sát sự kiện, Lý Tu Trúc cũng cảnh giác nhiều, chung quanh xe ngựa có chừng 20 cái nhị lưu thủ vệ. Những thủ vệ này là lúc trước hắn thu dưỡng đám kia cô nhi, cái này 20 người, là trong Nam Hải tử người nổi bật. Đến nỗi những người còn lại, bên ngoài thành trang viên có 100 người thủ vệ. Còn lại 80 người, 50 người tại hắn quận công phủ chung quanh. 20 người tại Nạp Lan Minh Nguyệt ở viện tử chung quanh. Còn có 10 người thì tại phủ tướng quốc chung quanh. Sở dĩ phủ tướng quốc người chung quanh ít như vậy là bởi vì Trần Thị cùng hai cái tiểu di muội hiện tại cũng tại phủ thượng của hắn. Nếu là các nàng trở về, cái này 50 người cũng sẽ đi cùng phủ tướng quốc. Đến nỗi trong nhà. Ngoại trừ tu luyện giá y thần công nữ bọn hộ vệ, còn có Hiểu Mộng cái này cao thủ tuyệt thế đâu. Đây nếu là đều bị trộm nhà, lưu bao nhiêu hộ vệ đều không dùng. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên. Người nào? Một giây sau Lý Tu Trúc bỗng nhiên mở mắt, ngay sau đó nhíu mày. Làm sao? Từng cái một đều bắt lấy ta một cái ra tay, coi ta lầu. Lý Tu Trúc rèm xe vén lên, lập tức khẽ giật mình. Đang cùng 4-5 cái hộ vệ đánh nhau chính là một cái nữ nhân này khuôn mặt bị một khối thanh sắc vải lụa che khuất. Dáng người lại tốt lạ thường, hơn nữa trên người có một cổ thiếu phụ khí chất, xem xét cũng không phải là cái gì tiểu cô nương. Đương nhiên, cái này đều không phải là để cho Lý Tu Trúc sợ run nguyên nhân, mà là trong tay đối phương cái kia toàn thân bích lục bích ngọc bổng, lại hoặc là nói là đã cẩu bổng. Có thể sử dụng ví dụ làm cùng cây gậy, Lý Tu Trúc cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái. Lại nghĩ tới Quách Tĩnh là thích khách, trước kia cũng có tin tức Hoàng Dung vào kinh, cho nên Lý Tu Trúc tuyệt không ngoài ý muốn. Cùng Quách Tĩnh so, Hoàng Dung công phu cũng liền nhất lưu đến tuyệt thế ở giữa. thuộc về loại kia so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, xem như tuyệt thế phía dưới hàng thứ nhất a. Lý Tu Trúc đứng lên, đang muốn ra ngoài, đã thấy Hoàng Dung đã ép ra mấy cái hộ vệ, chợt lách người chạy. Lý Tu Trúc lần này không cần xoắn xuýt, hắn cũng không suy nghĩ đuổi theo. Chỉ cần Quách Tĩnh trong tay hắn, Hoàng Dung sớm muộn còn có trở về. Đến nỗi bây giờ, còn có quá nhiều chính sự chờ lấy hắn. Lão gia, đối phương chạy, cần phải đuổi theo. Lý Tu Trúc nghe vậy trả lời, không cần, tiếp tục đi tới, nhất thiết phải bảo vệ tốt phía sau xe ngựa. Là Lý Tu Trúc mang theo chúng nữ tiến vào hoàng cung, cho Lý Khuếch cùng Lý Nhận Trạch lên nén hương sau, Lý Tu Trúc hướng về phía một bên Nguyễn Văn Quân nói, mẫu hậu, ta có một chuyện thương lượng với ngươi. Mặc dù bài xích xưng hô thế này, nhưng mà lúc này một đống người nhìn xem đâu, hắn cũng không thể không gọi như vậy. Phàm là có cái không gọi không gian, hắn cũng sẽ không gọi. Nguyễn Văn Quân khẽ giật mình, dường như cũng ít nhiều có chút không thích ứng, bất quá chậm một chút, vẫn là mở miệng hỏi, chuyện gì? Lý Tu Trúc mở miệng nói, lúc đến chúng ta lại gặp một đám thích khách, mặc dù chúng ta còn tốt, nhưng mà thái tử, hoàng hậu các nàng đã không thích hợp ở tại Đông Cung. Ý của ta là hôm nay bắt đầu liền để các nàng ở Hoàng Cung A, cách Tiêu Phòng Điện gần một chút, cũng cùng ngài có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyễn Văn Quân không nghĩ tới Lý Tu Trúc bọn hắn lại gặp thích khách, mặc dù Lý Tu Trúc bọn hắn đều ảm nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng mà nàng vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ. Nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, hảo, liền để các nàng tại Vị Ương Cung Phương Hoa Điện trước tiên ở A. Ngươi lúc trở về mang lên 100 cận vệ trở về đi. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Không cần, ta mang theo 20 hộ vệ, đều thân có tay, không có nguy hiểm. Nguyễn Văn Quân nghe vậy gật gật đầu, nàng vốn là biết Lý Tu Trúc tu vi, còn có 20 hộ vệ, ngược lại là an tâm một chút. Bất quá vẫn là không yên lòng mở miệng nói, nếu là gặp lại thích khách, nhưng là gần cầu viện. Ngũ thành binh mã ti cùng Ngự Đao Môn người cũng không biết làm ăn gì, trên kinh thành trị an đã loạn như vậy sao? Người tới, truyền chỉ Ngũ thành binh mã ti đô úy cùng Ngự Đao Môn thần bộ tới gặp. Lý Tu Trúc trì trệ, không có ngăn lại, nhưng bọn người đi, vẫn là mở miệng nói, mẫu hậu, Ngũ thành binh mã ti đô úy là đại ca nhạc phụ, không chỗ tốt phạt quá nặng. Nghe vậy nhất thời Nguyễn Văn Quân cũng là trì trệ, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lý Tu Trúc. Đại ca gì nhạc phụ, ta xem là ngươi nhạc phụ a. Tên bại hoại này, như thế nào khắp nơi lưu tình. Lý Tu Trúc cũng là lúng túng, nhưng mà đây đều là đại ca thủ bút a, ta cũng nghĩ cự tuyệt, nhưng mà không có trải qua ở khảo nghiệm. Lúc này Tiêu Dung Ngư cũng tức thời mở miệng nói, mẫu hậu, trong cung người ta dùng không quen, phải chăng có thế từ Đông Cung mang mấy người. Ngoại trừ Từ Diệu Cẩm, Tô Tiểu Tiểu, các nàng của hồi môn thị nữ, cùng với Lục Quanh, Lục Điệp cũng muốn mang lên. Hảo, quay đầu để cho người ta đi thông tri a, các ngươi không cần trở về. Chờ thần bộ cùng Từ Đạt đến, tự nhiên khó tránh khỏi bị dũa cho một trận. Bất quá cũng không xử phạt, mà là cho bọn hắn 3 ngày thời gian, quét sạch trên kinh thành thích khách. Lý Tu Trúc trên đường trở về lần nữa đụng phải một người đón xe. Lý Tu Trúc có chút nổi nóng, vốn là tâm tình không tốt, cũng đều là thích khách, hắn thì càng tức giận. Nhưng mà để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới ngăn lại hắn người chẳng những không phải thích khách, hắn còn nhận biết. Chỉ thấy quỳ dưới đất là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, dung mạo chi tuấn tú, thật nhiều nữ nhân đều không chắc chắn có thể so sánh với. Tấu chương xong. Chương 433, Lý Tu Trúc chứng kiến tình yêu. Vừa lòng. Là hắn. Lý Tu Trúc vừa ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Bất ngờ là hắn sẽ đến ở đây chắn chính mình, không ngoài ý muốn chính là đối phương bây giờ không còn dựa vào, tìm đến mình rất bình thường. Dù sao đối phương trước đây cùng thái tử cùng một chỗ, hay là hắn giúp một tay. Lý Tu Trúc khả năng cao cho là đối phương là đòi tiền. Bất quá đối phương là thái tử đại ca trong lòng hảo, nghĩ đến đại ca trước khi chết cũng nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc a. Chỉ cần không quá phận, giúp hắn một chút không có gì. Lý Tu Trúc nhíu mày, mở miệng nói, không nên ở chỗ này quỳ, đằng sau có rảnh xe ngựa, lên xe. Vừa lòng nghe vậy đứng dậy, thi lễ một cái, lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác hướng về xe ngựa đi đến. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, trạng thái này không đúng lắm a, không giống như là tới đòi tiền. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không hỏi lại, nơi này không phải là hỏi thời điểm. Hắn dẫn người trở về thái tử Đông Cung, một là thông tri Từ Diệu Cẩm các nàng tiến cung, một cái khác là giải quyết vừa lòng sự tình. Đến thái tử Đông Cung, Lục Quanh nhìn thấy Lý Tu Trúc sau lưng vừa lòng, sắc mặt hơi đổi một chút, thông cảm. Đây là một cái ánh mắt gì? Hắn là đại ca người, ta còn có thể không chiếu cố hắn. Coi như không thích cũng sẽ để cho hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Nếu là đối phương vẫn còn muốn tìm cái chỗ dựa, hắn cũng không phải không thể giúp an bài một chút. Dù sao ở kinh thành này bên trong ưa thích thỏ ca nhi quan to hiển quý cũng rất nhiều. Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, người đã tiến vào tiền điện. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Có thể giúp ngươi ta đây sẽ tận lực giúp ngươi. Lý Tu Trúc nói, tiếp nhận Lục Quanh đưa ly trà tới uống một ngụm. Ta muốn cho điện hạ chôn cùng, mong rằng quận công giúp ta. Lý Tu Trúc mới vừa vào miệng một nửa nước trà liền ngừng lại. Đem cái chén đặt ở một bên, Lý Tu Trúc ánh mắt đã chăm chú rất nhiều. Ngươi nghiêm túc. Vừa lòng nghe vậy gật gật đầu, vẫn thất hồn lạc phách, tinh thần không yên. Lý Tu Trúc bỗng nhiên đã hiểu, đây là một đôi thực sự yêu thương, một cái thất tình người. Nam Nam có thể thích tới mức này, hắn không hiểu, nhưng mà rất sốc. Tốt a, đã ngươi nghĩ hiểu rồi, vậy ta giúp ngươi chính là. Đa tạ quận công. Vừa lòng lần nữa thi lễ một cái liền xuống, mà Lý Tu Trúc ánh mắt thì nhìn về phía Lục Oanh. Ngươi đây là đã sớm biết. Lục Oanh nghe vậy, thở dài. Từ hôm qua biết đến bây giờ hắn đều khóc ngất ba lần, sau đó nói muốn cho bệ hạ chôn cùng. Về sau Lục Điệp nói cho hắn biết nghĩ chôn cùng cũng không được, bởi vì bệ hạ còn không có chính mình mộ, hắn rời đi. Lại là không nghĩ tới, hắn đi tìm quận công đi. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mở miệng phân phó nói, chờ sau đó thu thập xong mấy vị phu nhân vật dụng cùng vàng bạc, gọi Diệu Gấm, Trinh Nương cùng Tô Tiểu Tiểu cũng chuẩn bị một chút, các ngươi về sau liền ở tại Hoàng Cung. Lục Oanh nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó gật gật đầu. Kỳ thực đồ vật các nàng đã dọn dẹp không sai biệt lắm, bởi vì bệ hạ trước khi chết các nàng cũng liền muốn chờ nhập liệm cho tiên hoàng sau chuyển vào Hoàng Cung. Bây giờ chỉ là trước thời hạn 2 ngày thôi. Bỗng nhiên Lục Oanh tò mò hỏi, quận công, bây giờ bệ hạ cũng tấn ngày, tân hoàng là ai vậy? Giống như bệ hạ không có nam tính thân nhân a. Chính là đi lên hai đời cũng không có a. Lý Tu Trúc tức giận liếc mắt nhìn Lục Oanh, tức giận mở miệng nói, các ngươi những thứ này làm nha hoàng chính là ưa thích nói huyên thuyên, cái gì cũng dám hỏi, quốc gia đại sự há lại là các ngươi có thể biết. Lục Oanh thần sắc tối sầm lại, nhưng lại lập tức biết điều. Là, quận công, cũng là Lục Oanh nói lung tung, kỵ vượt qua. Còn xin quận công thứ tội. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, tương lai trong hoàng cung càng nhiều người nhìn xem các ngươi, chú ý cẩn thận, làm sao đều không đủ. Đến nỗi tân hoàng, cũng không phải không thể nói, hơn nữa ngươi đã sớm biết, chính là hoàng hậu trong bụng hài tử. Nghe vậy Lục Oanh lộ ra nụ cười, còn tưởng rằng quận công trên mặt nổi coi bọn hắn là người một nhà, kỳ thực thay lòng đâu. Nguyên lai là quan tâm nàng, hắc hắc. Quận công yên tâm, nô tỳ là thích đánh nghe, nhưng mà nô tỳ sẽ không nói lung tung, nô tỳ có thể xử lý được. Lý Tu Trúc gật đầu. Đi an bài a, gần nhất không an toàn, chờ sau đó bản công tự mình tiễn đưa các ngươi tiến hoàng cung. Ân, nô tỳ lui xuống. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, cơ bản đã gói, nhưng mà chứa lên xe cùng thu thập vẫn là tốn không ít thời gian. Dứt khoát Lý Tu Trúc cũng liền bồi tiếp tam nữ ăn cơm tối, lúc này mới dẫn người tiến vào hoàng cung. Đêm tiến hoàng cung, trừ phi hoàng đế đáp ứng, bằng không vốn là chuyện không thể nào, nhưng mà những ngày này đặc thù. Tăng thêm Lý Tu Trúc trên tay có ngự tứ kim bài, vẫn là tiến vào. Chỉ là trong hoàng cung không có một người nam nhân bình thường, cho dù là hộ vệ, nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt cũng là có chút điểm kỳ quái. Khả năng này phải thì phải quả phụ môn tiền thị phi đa, huống chi là mấy chục cái quả phụ. Đến vị ương cung tiêu phòng điện, Lý Tu Trúc đầu tiên là đi gặp phía dưới Nguyễn Văn Quân. Mặc dù Lưu Ly cũng ở đây, nhưng mà lần này hắn nhưng là tới làm chính sự. Đầu tiên là ôm lấy Nguyễn Văn Quân cùng Loan Loan, sau đó tại một cái cung nữ dẫn đạo phía dưới, đi Phương Hoa Điện. Đương nhiên Lý Tu Trúc gặp Nguyễn Văn Quân, mãi mãi cũng chỉ có thể có Loan Loan một người tại chỗ đứng gác. Cho nên cho dù là Từ Diệu Gấm tầm 10 người cũng chỉ là ở ngoài điện chờ. Chờ mọi người gặp mặt, Tiêu Dung Ngư mấy người cũng là buông lỏng. Tại cái này trong hoàn cảnh lạ lẫm, các nàng vẫn là rất không có cảm giác an toàn. Bây giờ nhìn thấy Lý Tu Trúc cùng mình tỉ muội cùng thị nữ, lúc này mới buông lỏng. Quận công, đêm nay ngươi muốn lưu lại nghỉ ngơi sao? Quận công xưng hô là Lý Tu Trúc yêu cầu, sợ các nàng quen thuộc gọi phu quân, thường ngày gọi sai. Chúng nữ mặc dù biết có chút cảm phiền Lý Tu Trúc, nhưng mà chúng nữ vẫn là trơ mắt nhìn, đặc biệt muốn Lý Tu Trúc lưu lại. Lý Tu Trúc im lặng lắc đầu, mở miệng nói, không được, đi cửa chính tiến vào, không tiện. Hơn nữa nhạc phụ ta bên kia ta còn phải đi xem một chút. Có thể hay không sống sót, hôm nay hẳn là chỉ thấy rốt cuộc. Lập tức chúng nữ trong mắt mắt trần có thể thấy thất vọng, các nàng không nghĩ tới phó tướng quốc thụ thương nghiêm trọng như vậy, còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Cái kia quận công có thể ôm chúng ta một cái sao? Lý Tu Trúc nhìn xem Tiêu Dung Ngư cái kia hèn mọn bộ dáng nhỏ cười cười. Chút thời gian này vẫn phải có, đến đây đi, lần lượt tới. Trong lúc nhất thời, mấy cái mỹ nhân nhao nhao ôm ấp yêu thương, ngay cả Hải Đừng cũng không ngoại lệ. Trong ngày thường Hải Khác đều là trang không cự tuyệt, không chủ động, không phối hợp, liền xem như Lý Tu Trúc mở miệng, cũng chỉ sẽ cái cuối cùng. Bây giờ cũng không biết phải hay không đến hoàn cảnh mới, tăng thêm mang thai yếu đuối, là lấy khó được chủ động, Tiêu Dung Ngư vừa rời đi Lý Tu Trúc ôm ấp hoài bảo. Nàng liền đầu nhập vào Lý Tu Trúc ôm ấp hoài bảo. Lý Tu Trúc đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười cười. Nữ nhân đều là cần dựa vào, càng là dễ dàng chấp nhận. Trong ngày thường là hắn biết Hải cái khác khẩu thị tâm phi, chỉ là không nghĩ tới hôm nay ngược lại là thành thực. Cuối cùng đến phiên Tô Tiểu Tiểu, nàng vẫn còn có chút chần chờ, dù sao Lý Tu Trúc ngoại trừ một đêm kia, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp nàng. Nàng không biết mình có thể hay không bị đẩy ra. Nếu là bị đẩy ra, vậy coi như quá lúng túng. Tấu chương xong. Chương 434, Phó Văn Chương muốn gặp Quách Tĩnh. Ngay tại Tô Tiểu Tiểu xoắn xuýt không biết làm sao thời điểm, Lý Tu Trúc bỗng nhiên hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Tô Tiểu Tiểu thấy cảnh này trong lòng nhất an, đi tới. Ông lấy Lý Tu Trúc, Tô Tiểu Tiểu trong lòng có một loại không hiểu yên ổn, đây là tam hoàng tử đều chưa bao giờ đã cho nàng. Bất quá loại này mỹ hảo nháy mắt thoáng qua, không phải nàng không thích, mà là Lý Tu Trúc thật không có bao nhiêu thời gian, cũng chính là tầm 10 hơi thở thời gian liền buông ra Tô Tiểu Tiểu. Mọi người cũng đều là thời gian này, Tô Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng vừa rồi cái loại cảm giác này lại làm cho nàng nhớ kỹ ở. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không để cho loại cảm giác này biến mất. Lý Tu Trúc lần này là chính mình trở về. Ngô, cũng không tính chính mình a, còn có 20 tên hộ vệ cùng Sa Phu. Bất quá hắn ngược lại là không có lại đụng bên trên thích khách, rõ ràng Hoàng Dung tạm thời nhận thức được thực lực của mình, đang nghĩ biện pháp. Đến phủ thượng, Lý Tu Trúc trước tiên đi xem Phó Văn Chương. Bất quá hắn có thể tới chậm, Phó Văn Chương lúc chiều liền tỉnh một lần, bất quá đã lại ngủ. Vương Thái Y bọn hắn cũng đã xác định Phó Văn Chương vượt qua kỳ nguy hiểm, đối với cái này bọn hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, mất máu nhiều như vậy, lại lây nhiễm sốt cao đột ngột, làm sao đều không nên nhẹ nhàng như vậy liền tỉnh lại. Là lấy bọn hắn cũng hỏi thăm Phó Nguyệt Hoa phương pháp, khi biết có thể liệt tử hạ nhiệt độ sau bọn hắn trước mắt cũng là sáng lên. Đương nhiên bọn hắn có thể được biết cũng chỉ có những thứ này, còn lại Phó Nguyệt Hoa các nàng đương nhiên sẽ không nói, đó là nhà mình phu quân bí mật. Lý Tu Trúc biết được Phó Văn Chương sau khi an toàn cũng nhẹ nhàng thở ra, quay người tiến vào Phó Ánh Trăng gian phòng. Phó Nguyệt Hoa nghe được động tĩnh sau nhìn lại, nhìn thấy Lý Tu Trúc, lập tức khẽ giật mình, sau đó lộ ra nụ cười. Phu quân làm sao tới ta chỗ này? Lý Tu Trúc nghe vậy động tác trên tay trì trệ, mở miệng nói, đây là không muốn nhìn thấy ta. Vẫn là tại oán trách ta. Phó Nguyệt Hoa biết Lý Tu Trúc suy nghĩ nhiều, nghe vậy cười tiến tới Lý Tu Trúc trước người, lại gần đi lên, nỉ non nói, ta làm sao lại oán trách ngươi đây, ngươi vì phụ thân làm, ta đều xem ở trong mắt. Chỉ là ta cho là ngươi sẽ ở muội muội cái kia nghỉ ngơi, dù sao ta hai ngày này tâm tình không tốt, rất có thể chú ý cũng không đến phiên ngươi. Lý Tu Trúc lúc này mới lộ ra nụ cười, sau đó vỗ nhẹ Phó Ánh Trăng mái tóc mở miệng nói, cũng là bởi vì tâm tình ngươi không tốt, ta mới càng phải tới nhìn ngươi một chút a. Hai ngày này ta tương đối bận rộn, nhạc phụ sự tình ta cũng không thể thời khắc nhìn chằm chằm, ngược lại là đem áp lực đều đặt ở trên người ngươi. Cũng may phụ thân vượt qua kỳ nguy hiểm, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng liền tốt. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lắc đầu mở miệng nói, ta nghe Hiểu Mộng nói, lúc đó ngoại trừ gần 20 cái nhất lưu cao thủ, còn có một cái cao thủ tuyệt thế. Trước đó ta có thể không hiểu rõ cái khái niệm này, nhưng là bây giờ ta hiểu. Có thế tại nhiều như vậy sát thủ trong tay bảo vệ phụ thân phu quân đã rất lợi hại. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không nói thêm nữa, mà là mở miệng nói, cái này thích khách, nói thật, ta có chút không nghĩ ra. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc. Phu quân nơi nào không nghĩ ra? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, đối phương là quanh năm phụ trợ quân đội thủ vệ biên cương, là không vì tiền tài cùng địa vị có thể dao động hiệp nghĩa chi sĩ, ta không hiểu hắn vì cái gì ám sát ta cùng nhạc phụ. Nghe vậy Phó Nguyệt Hoa cũng sửng sốt, phụ thân nàng không phải tham quan, càng là vì nước vì dân vị quan tốt, như thế nào cũng không nên có hiệp nghĩa chi sĩ tới ám sát mới đúng. Không nghĩ hiểu Lý Tu Trúc lắc đầu, mở miệng nói, tính toán, chờ hết bận chuyện của đại ca, ta lại đến xử lý liền tốt. Ân. Phu quân, chúng ta ngủ đi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cúi đầu thấy được Phó Nguyệt Hoa ngập nước mắt to. Lý Tu Trúc vẻn vẹn sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Hảo. Tối nay mặc dù chỉ có Phó Nguyệt Hoa một người, nhưng Lý Tu Trúc cũng không chạy loạn, êm ái thỏa mãn nàng sau liền ôm Phó Nguyệt Hoa nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc liền đi, vẫn là đi hoàng cung. Bởi vì muốn hợp táng, cho nên Lý Khuếch thi thể muốn thả cửu thiên, cùng một chỗ hạ táng. Hôm nay là ngày thứ năm. Mà để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn đang bận hoàng đế hạ táng chuyện, trong nhà bên kia Phó Văn Chương nghe được Phó Ánh Trăng lời nói. Ngươi nói là, hành thích ta cùng Tu Trúc người là bảo vệ quốc gia hiệp nghĩa người. Tu Trúc là nói như vậy. Phó Văn Chương hư nhược tựa vào đầu giường, hư nhược cau mày mở miệng nói, nếu là Tu Trúc nói, như vậy hẳn là liền không có vấn đề. Trầm mặc một hồi, Phó Văn Chương hỏi, bây giờ người ở đâu? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy khẽ giật mình. Phụ thân ngươi có ý tứ gì? Nên không phải muốn buông tha bọn hắn a? Phó Văn Chương nghe vậy mở miệng nói, nếu cũng là hiệp nghĩa chi sĩ, như vậy nhất định là ta đã làm sai điều gì? Ta muốn hỏi hỏi, mặc kệ bọn hắn là thực sự bị che đậy, vẫn là ta thật đã làm sai điều gì, ta đều nhất thiết phải gặp bọn hắn một chút. Có lẽ có vô số bách tính đang chờ có người có thể thay bọn hắn làm chủ. Phó Nguyệt Hoa vốn là cự tuyệt, nhưng nghe vậy lại trầm mặc. ta cũng không biết bọn hắn hiện tại ở đâu, bất quá ta có thể gọi người đi điều tra thêm. Phó Văn Chương nghe vậy gật đầu, lại mở miệng nói, trước tiên đừng nói cho Tu Trúc, chờ ta đã điều tra xong lại nói. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy trầm mặt một chút, gật đầu một cái, mở miệng nói, bất quá phụ thân phải đáp ứng ta không thể tự mình đem người thả, hơn nữa việc này chẳng những dây dưa cha và Tu Trúc, còn quan hệ đến bệ hạ. Phó Văn Chương nghe vậy khẽ giật mình. Bệ hạ. Còn không người nói cho hắn biết Lý Nhận Trạch qua đời sự tình, là lấy Phó Văn Chương cũng còn không biết. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho phụ thân. Ngay tại phụ thân ngươi cùng Tu Trúc gặp chuyện thời điểm, Trấn Nam Vương cũng tại trong hoàng cung ám sát bệ hạ cũng theo tiên hoàng tấn này. Phó Văn Chương nghe vậy trì trệ, làm sao đều không nghĩ tới tân hoàng cũng mất, suy nghĩ lại một chút hoàng thất đã không người, Phó Văn Chương cau mày mở miệng hỏi, Nguyệt Hoa, ngươi có biết ai sẽ kế nhiệm hoàng vị? Ngô, cái này ta không có hỏi. Phó Văn Chương nghe vậy trầm mặt một chút, bỗng nhiên vén lên chăn mền. Không được, chuẩn bị xe ngựa, lão phu phải vào cung. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy vội vàng ngăn cản Phó Văn Chương, mở miệng nói, phụ thân ngươi chớ làm loạn, ngự y nói ngươi bây giờ cần tĩnh dưỡng cùng điều lý. Ta biết phụ thân ngươi lo lắng Đại Chu, nhưng mà Đại Chu không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Ít nhất, bây giờ Đại Chu còn không có loạn lên. Đến nỗi phụ thân muốn biết, chờ Tu Trúc buổi tối trở về, ngươi hỏi lại hắn không phải liền có thể sao? Phó Văn Chương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh. Đúng vậy a, có thế chính mình đồng thời không có trọng yếu như vậy. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn là không bỏ xuống được tới. Nếu là lâu không có vua vị, Đại Chu nhất định loạn. Phụ thân nghỉ ngơi thật tốt, ta đi để cho người ta giúp ngài điều tra một chút những cái kia thích khách. Ân, ngươi đi đi. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, Phó Nguyệt Hoa mở cửa phòng xem xét là Vương Thái Y, lập tức lộ ra nụ cười. Vương Thái Y, làm phiền ngươi. Vương Thái Y nghe vậy vội vàng mở miệng nói, không phiền phức, không phiền phức, đây là lão phu phải làm. Tấu chương xong. Chương 435, Lý Tu Trúc nhược điểm Tô Như vào lưới. Mặc dù hắn vốn là cũng là muốn tới xem trước một chút Phó Văn Chương, nhưng là mình tới cùng bị gọi tới vẫn là hai khái niệm. Lý Tu Trúc nghe vậy đi tới, ngồi xuống đồng thời hỏi, nhạc phụ muốn hỏi cái gì? Phó Văn Chương nghe vậy bất đắc dĩ nở nụ cười, nhà mình cái này cô gia chính là quá thông minh. Ta muốn hỏi hỏi tân hoàng tuyển ai? Vẫn là nói bọn hắn còn không có quyết định xong. Lý Tu Trúc tuyệt không ngoài ý muốn, nghe vậy mở miệng nói, tiên hoàng lưu lại hai đạo thánh chỉ, trong đó một đạo là thái tử tấn ngày như vậy từ thái tử phi trong bụng hài tử kế thừa hoàng vị, ta là nhiếp chính vương. Phía trước thái tử không chết, cho nên ta lấy ra chính là một phần kia. Bây giờ thái tử chết, phần này cũng liền phái bên trên dụng tràng. Lý Tu Trúc thở dài một chút, tiếp tục nói, tiên hoàng phần này di chiếu vốn là nhằm vào tam hoàng tử ám sát, không nghĩ tới hai phần di chiếu, vậy mà đều dùng tới. Lý Tu Trúc là cùng Phó Văn Chương nói qua một lần thánh chỉ là không nói lưu lại hai phần. Phó Văn Chương nghe vậy cũng là thở dài một chút, hoàng gia thời buổi rối loạn, không phải là chuyện tốt. Nhưng cũng may có di chiếu, dạng này phải vị đang, phản loạn xuất hiện tỷ lệ cũng nhỏ. Bất quá nghĩ đến nhiếp chính vương này thiên đại quyền lợi, Phó Văn Chương vẫn là dặn dò, Tu Trúc, ở tại vị, mưu kỳ chính, lại không thể lòng tham. Làm quan muốn vì bách tính làm nhiều chuyện tốt. Lý Tu Trúc gật đầu mở miệng nói, nhà chúng ta không thiếu tiền. Ta cũng không phải loại kia yêu tài như mạng tính tình, ngoại trừ làm người có chút thích nữ sắc, không có nhược điểm gì. Phó Văn Chương nghe vậy trì trệ, im lặng mở miệng nói, đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất, không phải vi phụ nói ngươi, Tu Trúc ngươi cũng nhiều nữ nhân như vậy, thật sự nên kiềm chế lại. Lý Tu Trúc cũng biết, nhưng mà hắn có thể làm sao? Những nữ nhân này từng cái một đều có đặc sắc của mình, còn rất dài đẹp như thế, hắn cự tuyệt một lần, hai lần, còn có thể cự tuyệt rất nhiều lần. Thật sự, hắn người này không nhịn được khảo nghiệm. Hơn nữa giống như là đại ca tặng lão bà, trước đây nhạy cảm như vậy, hắn có thể cự tuyệt sao? Cùng Tiêu Dung Ngư cùng một chỗ, vậy đối với song phương mới là khẩn mật nhất mối quan hệ tốt a. Lại có chính là Hang Ga In, Nạp Lan Minh Nguyệt, Trương Trinh Nương, Tô Như các nàng. Hắn là phát hiện, hắn thật sự có ẩn tàng thuộc tính, nhưng cái này không trách hắn a. Cái thời đại này thiếu nữ phổ biến 17 tuổi phía dưới, chỉ có những thứ này người khác mới là tối màu mỡ mê người niên kỷ. Đương nhiên, tiếp qua mấy năm nhà mình các lão bà cũng sẽ mê người đứng lên. Nhưng đến thời gian tới chứng kiến. Đương nhiên, nhiều lớn hảo, nhỏ có nhỏ hương, Lý Tu Trúc chỉ có thể rưng rưng muốn hết. Mắt thấy Lý Tu Trúc không nói lời nào, Phó Văn Chương cũng đành chịu. Nhà mình người con rể này gì đều hảo, chỉ một điểm này không tốt, nhưng cũng còn tốt, chẳng ai hoàn mỹ, có chút khuyết điểm mới bình thường. Bất quá hắn cơ thể vừa vặn điểm vốn là kiên trì chờ Lý Tu Trúc trở về, bây giờ lấy được hoàng vị người thừa kế tin tức xác thật, cũng buông lỏng xuống. Người cái này vừa buông lỏng liền dễ dàng mệt rã rời. Là lấy Phó Văn Chương cũng xuống lệnh đuổi khách. Đi, nói ngươi cũng nói vô ích, nhưng là vẫn phải chú ý điểm, chớ có lấy mưu kế của người khác. Đi nghỉ ngơi a, vi phụ cũng vây lại. Lý Tu Trúc lúc này mới gật đầu, cáo từ sau, trở về Phó Ánh Trăng gian phòng. Nhưng không đợi đi vào, Lý Tu Trúc bỗng nhiên liền chú ý tới sát vách ở Tô Như. Lúc này Tô Như đang bên cửa sổ nhìn xem mặt trăng, sắc mặt có thất lạc, có mờ mịt, nhưng chính là không có khoái hoạt. Lý Tu Trúc nhìn thấy cái này Tô Như cái ánh mắt này, khẽ mỉm cười một cái. Hắn biết gần nhất liền nên thu lưới, bằng không thì Tô Như thật sự tâm sẽ từ từ chết đi. Lý Tu Trúc thật sự từng nghĩ tới buông nàng xuống, nhưng mà không bỏ xuống được phát hiện thật tới là sao. Cho nên Tết Nguyên Tiêu phía trước một ngày kia, kỳ thực là một hồi biểu lộ cảm xúc hí kịch, vì hôm nay chuẩn bị hí kịch. Hắn cũng không đi cửa chính tiếng Tô Như gian phòng, mà là đến Phó Ánh Trăng gian phòng đi cửa ngầm. Cửa ngầm là cơ quan, khó tránh khỏi sẽ có âm thanh, mặc dù thanh âm này không lớn, nhưng cũng đủ làm cho Tô Như mơ hồ nghe được một chút. Rất lâu chưa từng nghe qua cái thanh âm này, Tô Như trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại, lại hoặc là nói lòng của nàng bây giờ tưởng nhớ vẫn còn đang không biết nơi nào chỗ phiêu đãng. Thẳng đến Lý Tu Trúc nhanh đến phía sau nàng, nàng mới như có cảm giác phản ứng lại. Phản ứng lại Tô Như đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, sau đó liền vội vàng đóng lại cửa sổ, đè lên âm thanh thấp giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mặc dù là đang hỏi, nhưng mà Lý Tu Trúc lộ ra ánh nến vẫn là thấy được nàng trong ánh mắt mừng rỡ cùng phát ra từ nội tâm cao hứng. Lý Tu Trúc tiến lên liền ôm lấy Tô Như, nhìn xem nàng, ánh mắt sáng quắc mở miệng nói, quá nhớ ngươi, chúng ta rất lâu không gặp. Về khoảng cách nguyên tiết đã qua hơn một tháng, cũng coi như rất lâu. Nhưng mà Tô Như lại nao nao, mở miệng nói, chúng ta không phải trước mấy ngày mới thấy qua sao. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, ta nói là loại này gặp mặt, ôm lấy như vậy, ngửi ngửi mùi trên người ngươi, thân lấy ngươi. Tô Như nghe vậy lập tức cứng đờ, đem đang thân lấy của mình Lý Tu Trúc đẩy ra một chút, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, Tu Trúc chúng ta thật sự không thể dạng này. Lý Tu Trúc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Như. Nhưng ta nghĩ ngươi. Ta. Thật đơn giản bốn chữ giống như trực kích lòng người mũi tên, cái gọi là chân thành mới là tất sát kỹ, câu nói này vào lúc nào đều chẳng qua lúc. Cuối cùng Tô Như tại trong ánh mắt Lý Tu Trúc thua trận, lại như cũ kiên trì nói, nhưng ta không muốn để cho Trình Trình biết. Yên tâm, nàng sẽ không biết, còn nhớ rõ Tết Nguyên Tiêu lúc ta dùng dịch dung thuật sao. Ta có thể cho ngươi thay cái khuôn mặt vào ở. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nói ngươi trong thành ở không quen, nghĩ tại ngoài thành trang viên ở liền tốt. Nếu là không muốn dịch dung, vậy ngươi có thể ở trang viên, ta thường xuyên đi xem một chút ngươi. Chờ ngươi nhớ ta, liền trở lại ở hai ngày. Hoặc chúng ta bình thường vẫn là ngày thường bộ dáng, ta nhiều nhất chỉ ở buổi tối tới. Tô Như nghe vậy cũng là động lòng, những ngày này cùng Lý Tu Trúc từng ly từng tí đều tại trong óc của nàng quanh quẩn. Người càng là muốn quên một số việc, những sự tình này lại càng rõ ràng. Cũng bởi vậy, nàng càng ngày càng nghĩ hắn, càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng khó qua. Thậm chí, gần nhất nàng cũng cảm thấy có chút không biết nên như thế nào đối mặt Lý Tu Trúc. Khó chịu, nghĩ hắn, lại không thể tới gần hắn. Đến mức hai ngày này nàng cũng muốn dọn ra ngoài ở, có lẽ chỉ có không nhìn thấy, mới có thể không nghĩ đi. Nhưng bây giờ, Tô Như trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, ta không muốn dịch dung, bởi vì như vậy ta đây không phải bây giờ ta đây. Bất quá, tình cờ lời nói cũng có thể. Trang viên ta thì không đi được, ngươi cùng Trình Trình đều không có ở đây nơi đó, ta không muốn đi. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức liền biết Tô Như đây là đáp ứng, lập tức đem Tô Như bế lên. Các ngươi muốn hào. Tấu chương xong. Chương 436, Phó Văn Chương cho Quách Tĩnh cầu tình. Liên tiếp qua 3 ngày, ngày mai chính là hạ táng thời điểm, ngay tại Lý Tu Trúc cảm thấy hết thảy đều đem làm từng bước thời điểm. Lý Tu Trúc nhận được một tin tức, có nhân kiếp ngự đao môn đại lao. Đúng vậy, Lý Tu Trúc để cho người ta đem người đưa đi ngự đao vệ đại lao. Không chỉ có tên ăn mày, còn có võ lâm cao thủ, ước chừng 7-8 người, ngược lại là so với lần trước ám sát người đến của bọn họ thiếu, hơn nữa lợi hại nhất cũng chính là Hoàng Dung. Cho nên người không có cứu ra ngoài, thương vong song phương đều có, nhưng cao thủ tối đa cũng chỉ là thụ thương, chết cơ bản đều là ngự đao vệ cùng tên ăn mày. Lý Tu Trúc nghe xong cũng không coi là chuyện đáng kể, Hoàng Dung võ công cũng liền như vậy, thần bộ liền có thể ngăn lại hắn. Nhưng mà tứ đại ngân đao vệ cũng không phải một đống người giang hồ có thế nắm, tăng thêm mấy trăm phổ thông ngự đao vệ, cùng tiểu đội trưởng. Lý Tu Trúc là không có chút nào lo lắng. Lý Tu Trúc không nghĩ tới là Phó Văn Chương cũng tại hôm nay đi tìm đến Quách Tĩnh. Đúng vậy, Phó Văn Chương bị Cổ Kiệu mang đi tìm Quách Tĩnh, mà không phải để tế điện Tiên Hoàng cùng vừa mới tấn Thiên Hoàng đế. Chờ Lý Tu Trúc biết đến lúc sau đã là cùng ngày buổi tối. Vừa mới về đến nhà Lý Tu Trúc lại lần nữa bị Phó Văn Chương gọi tới. Lý Tu Trúc hơi hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn mấy ngày nay thế nhưng là mỗi ngày trở về đều biết đi xem một mắt Phó Văn Chương, nhưng chủ động đi xem cùng bị gọi đi thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Lý Tu Trúc đi tới Phó Văn Chương trong phòng, vẫn như cũ có thể ngửi được nồng đậm thảo dược vị, cho dù là huân hương đều không thể che giấu. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn một bên Phó Nguyệt Hoa, lập tức trong lòng có ngờ tới. Quách Tĩnh. Mặc dù chỉ là hai chữ lại làm cho Phó Nguyệt Hoa thân thể hơi chấn động một chút, khiếp sợ nhìn về phía Lý Tu Trúc. Làm sao đoán được? Rõ ràng phụ thân còn cái gì đều không nói. Tu Trúc, ngồi. Lý Tu Trúc sau khi ngồi xuống, Phó Văn Chương lúc này mới tiếp tục nói, vi phụ có một việc muốn mời ngươi giúp một tay. Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, không có đồng ý, mà là mở miệng nói, nhạc phụ nói một chút, tiểu tế chưa hẳn khả năng giúp đỡ đến chút gì không. Phó Văn Chương nghe vậy nhíu mày, lập tức nghe được Lý Tu Trúc trong giọng nói từ chối. Phó Văn Chương khẽ cười phía dưới, hắn đã đoán được Lý Tu Trúc có thể đoán được cái gì. Bất quá Phó Văn Chương cũng không từ bỏ, mở miệng nói, Tu Trúc, đối với Quách Tĩnh người này ngươi hiểu được bao nhiêu. Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, là cái vì dân vì nước hiệp sĩ, nhưng mà đó cũng không phải hắn có thế ám sát chúng ta mượn cớ. Coi như hắn là tin vào sàm ngôn, nhưng mà không có chứng cứ liền đâm giết chúng ta, chứng minh hắn cũng bất quá là một cái ngu ngốc người. Phó Văn Chương mắt thấy Lý Tu Trúc mới mở miệng liền đem lời phá hỏng, nhất thời có điểm tâm mệt mỏi, dứt khoát cũng liền thẳng thắn nói. Hôm nay ta đi gặp Quách Tĩnh, cũng biết đến hắn vì cái gì ám sát chúng ta. Đại thắng quan thủ tướng đã nửa năm không thu đến lương bổng, biên quan tướng sĩ sắp bất ngờ làm phản, mà hắn lấy được quân coi giữ tướng lĩnh tin tức nói, khoản này bạc bị vi phụ chặn lại, tu Đại Vận Hà. Tăng thêm có người nói với hắn, Đại Vận Hà tu kiến, Bách Tính bị ép buộc phục dịch, hao người tốn của. Hơn nữa áp bách Bách Tính, so tiên tần càng hơn một bậc. Vì chứng thực, hắn cùng người đi xem, chỗ kia Đại Vận Hà tu kiến, chính xác xây dựng Bách Tính đều qua không thế nào tốt. Cho nên hắn mới dẫn người tới hành thích vi phụ. Cho nên, nói cho cùng là vi phụ thất trách. Mà hắn lại là cái vì dân vì nước hảo hiệp sĩ, một cái có thể giúp Đại Chu trấn thủ biên quan hảo hiệp sĩ. Lý Tu Trúc cau mày, mở miệng hỏi, cho nên nhạc phụ quyết định cứ tính như vậy. Phó Văn Chương thở dài một chút, nói, nếu là có thể, ta muốn mời ngươi lưu bọn hắn một cái mạng. Phó Văn Chương là muốn trực tiếp thả người, nhưng mà thần bộ không có đồng ý. Bây giờ cả triều văn võ người nào không biết Lý Tu Trúc là nhiếp chính vương. Lý Tu Trúc để cho người ta đưa vào người, bọn hắn làm sao dám đem người thả. Huống chi vụ án này cùng bệ hạ Tấn Thiên bản án cũng là có liên hệ. Là lấy, cho dù thần bộ dự thính đến tiền căn hậu quả hắn cũng không dám. Thần bộ đối với Phó Văn Chương liền một câu nói, thả người có thể, nhưng mà phải nhiếp chính vương tự mình đến muốn người. Lý Tu Trúc trầm mặt lắc đầu, sau đó mới nói, biên quan có thể điều khiển binh tướng đi qua, nhưng mà dám đến hành thích, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Nghe vậy Phó Văn Chương trì trệ, nhìn xem Lý Tu Trúc bỗng nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ nhất định phải lão phu cầu ngươi sao? Nói xong Phó Văn Chương kéo ra mền gấm, liền muốn xuống đất, nhìn Phó Nguyệt Hoa trong lòng căng thẳng. Phụ thân, Tôn Thái Y nhường ngươi tận lực không cần xuống đất. Khụ khụ, không có việc gì, vì những thứ này chân chính hiệp nghĩa chi sĩ, lão phu chết cũng cam nguyện. T, nghe một chút lời này, ngươi có cân nhắc qua nhạc mẫu cùng con gái của ngươi sao? Thực sự là không chịu trách nhiệm a. Bốc lên nguy hiểm tính mạng bức ta sao? Ngay tại Lý Tu Trúc muốn như vậy thời điểm, Phó Nguyệt Hoa vội vàng đi tới Lý Tu Trúc trước người, lập tức liền phải quỳ xuống. Nhưng không đợi Phó Nguyệt Hoa quỳ xuống, Lý Tu Trúc liền đã cầm đệm ở Phó Ánh Trăng đầu gối. Nhìn xem nhà mình nữ nhân bộ dáng tội nghiệp kia, Lý Tu Trúc trong lòng mềm nhũn, đứng dậy đi liền đồng thời, mở miệng nói, người ta có thể phóng, bất quá phải trước hết để cho ta hết giận. Yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn sống sót ra ngoài, cũng sẽ không phế đi bọn hắn võ công. Nói xong hai câu nói Lý Tu Trúc đã ra khỏi cửa phòng, chỉ còn lại hai cha con. Một tiếng thở dài tiếng vang lên, Phó Văn Chương mở miệng nói, Nguyệt Hoa, ủy khuất ngươi. Quay đầu thật tốt trấn an một chút Tu Trúc. Hắn đây là tức giận a. Cùng Lý Tu Trúc làm người nhà lâu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tu Trúc như thế không có lễ phép. Nhưng cũng có thể muốn gặp Lý Tu Trúc lúc này có nhiều sinh khí. Thân cận nhất hai người buộc hắn, còn là bởi vì một kẻ không quen biết. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy gật gật đầu, nhưng vẫn là đối với Phó Văn Chương nói, phụ thân, ngươi lần này thật là quá mức. Nói xong Phó Nguyệt Hoa cũng quay người đi, còn muốn đi an ủi nhà mình phu quân. Phó Văn Chương nhìn thấy nữ nhi cũng đã rời đi, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng mà hắn cũng không biện pháp, Quách Tĩnh hắn hiểu. Một cái vì nước vì dân, thủ vệ đại thắng quan 10 năm còn cái gì đều không cầu, còn tản không thiếu gia tài hiệp nghĩa chi sĩ. Dạng này hiệp nghĩa chi sĩ, hắn không có cách nào làm đến thấy chết không cứu. Dù là, hắn là ám sát qua chính mình thích khách. Lý Tu Trúc tức giận sao? Sinh khí, nhưng mà cũng liền một chút, Quách Tĩnh có chết hay không đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại hắn chỉ đáp ứng thả người, cũng không có nói như thế nào phóng. Bất quá hắn bây giờ nộ khí rất lớn, có thể chỉ có Quách phu nhân có thể giảm nhiệt. Lúc này Phó Nguyệt Hoa cũng đuổi đi theo, nhìn thấy Lý Tu Trúc, vội vàng mở miệng nói, phu quân, chờ ta một chút. Lý Tu Trúc bước chân dừng lại ngừng lại. Bởi vì một điểm khí cùng lão bà phát hỏa sự tình hắn còn làm không được. Nhìn thấy Lý Tu Trúc dừng lại chờ mình, Phó Nguyệt Hoa nhẹ nhàng thở ra, sau đó chân đạp lăng ba vi bộ, nhanh chóng xuất hiện tại trước người Lý Tu Trúc, ôm lấy Lý Tu Trúc mở miệng nói, thật xin lỗi, phu quân. Cha có thương tích trong người, ta. Nguyệt Hoa để cho phu quân làm khó. Lý Tu Trúc sờ lên Phó Ánh Trăng cái đầu nhỏ, mở miệng nói, cho nên còn không mau đi gọi mấy người tỉ muội cùng một chỗ, đền bù một chút vi phu. Gần nhất ngủ điên đảo, cho nên canh thứ hai đều tương đối trễ, không thấy có thể ngày thứ hai nhìn. Mặt khác, cái số kia là chim cánh cụt, không phải cá nhân hào. Tấu chương xong. Chương 437, Lý Tu Trúc muốn đổi hướng nghị hòa phê gãy. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc sớm đi tới Hoàng Cung. Hôm nay là nhạc phụ cùng đại ca cùng một chỗ hạ táng thời gian, không riêng gì hắn, Bách Quan cũng sớm đang đợi. Khải tế bắt đầu, hậu cung cùng Bách Quan khóc rống, Lý Tu Trúc cũng không ngoại lệ. Bây giờ hoàng thất không người, còn sống ba cái phò mã bao quát Lý Tu Trúc ở bên trong liền muốn kết thúc dòng dõi nghĩa vụ, đương nhiên mấy cái công chúa cũng tại bên trong. Lý Tu Trúc mặc dù đối với Lý Khuếch lời nói có chút khóc không được, nhưng mà nhớ tới thái tử đối với hắn hảo, vẫn còn có chút đỏ mắt. Hắn lau một cái không có mấy giọt nước mắt ánh mắt, cái kia hồng hồng hốc mắt cũng có thể ngăn chặn quần thần miệng. Khải Linh. Theo Vương Đức phát một tiếng tiếng la, quan tài lên đường. Đưa tang đội ngũ trùng trùng điệp điệp, từ cửa hoàng cung thậm chí xếp hàng Huyền Vũ môn. Bất quá đưa tang đội ngũ cũng không đông đúc, thật muốn nói đến, ta cũng liền 1-2 ngàn người. Đến một bước này, Lý Tu Trúc liền không có lại để cho Phó Văn Chương đi theo, thân thể của hắn không duy trì nổi 100-200 dặm lặn lội đường xa, cho dù là ngồi xe ngựa. Đừng nói 100-200 dặm, chính là ngồi 1-2 dặm đối với Phó Văn Chương mà nói cũng là khó khăn. Bên ngoài kinh thành con đường cũng không có nội thành đường lát đá vuông vức. Đương nhiên đưa tang xe ngựa đại bộ phận là không thể ngồi người, chỉ có vật bồi táng cùng quan tài. Nhưng bởi vì đường đi xa xôi, nữ quyến cùng tuổi già không thể làm, cho nên cũng là đều có xe ngựa có thể ngồi. Những xe ngựa này tại bên ngoài kinh thành cửa ra vào chờ lấy, chờ đến mộ địa dưới núi dừng lại, sau đó lại đi bộ lên núi, trở về. Lý Tu Trúc cưỡi trong xe ngựa trừ hắn còn có Lý Bích Giao cùng Lý Lưu Ly. Trước người bọn họ một chiếc xe ngựa bên trên có một chút cung nữ cùng thái giám, xe ngựa cách khá xa, nhưng âm thanh khóc rướt mướt một mực tại vang lên. Như thế đáng ghét âm thanh nếu là ngày xưa, Lý Tu Trúc bao nhiêu sẽ nhíu nhíu mày, nhưng hôm nay hắn nhưng lại không như thế. Chỉ vì đây đều là phải bồi táng người. Ngoại trừ mấy cái công chúa cùng chết nhi tử Nguyễn Văn Quân, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn mới là thật khóc. Chết theo đối với đế vương từ xưa cũng có, Lý Tu Trúc cũng không biện pháp thay đổi. Ít nhất thân phận của hắn không cho phép. Nếu quả thật phải cải biến chết theo quy định, cũng chỉ có thể từ con của hắn trên thân vào tay. Quy tắc này, là chỉ có đế vương có thể sửa đổi. Cũng may chết theo nhân số không nhiều, chỉ có mười mấy người. Bất quá chết theo thái giám bên trong, lại có một người cũng không thúc thích, mà là trên mặt mang vẻ tươi cười. Người này không là người khác, chính là Vừa Lòng. Lý Tu Trúc đáp ứng Vừa Lòng tự nhiên cũng sẽ nói được thì làm được. Đến hoàng lăng sau, đại gia cũng không đi vào, chỉ là tại bên ngoài hoàng lăng khóc tiễn đưa. Tự nhiên có thị vệ đi vào đưa tang, thuận tiện giết chết theo ngựa, ghìm chết chết theo cung nữ thái giám. Đương nhiên cái này chuyện còn lại đều cùng Lý Tu Trúc không quan hệ. Mấy người lăng tẩm phong bế hảo, liền cùng đại gia rời đi. Lý Hổ, ngươi đi đem phong thư này đưa cho một tên ăn mày, liền nói là đưa cho bọn họ ban chủ. Lý Hổ khẽ giật mình, bất quá cũng không hỏi nhiều. Trời đã tối, Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không lúc này các loại Hoàng Dung, mà là hẹn Hoàng Dung ngày mai gặp mặt tin tức. Bất quá nghĩ đến ngày mai còn phải sớm hơn triều, hắn cũng có chút đau đầu. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc thật sớm liền đứng lên đi vào triều, mặc dù thời đại này không cần ngươi canh năm trên trời triều, nhưng mà Hừng Đông cũng nhận được. Mặc dù quen thuộc cả ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, nhưng mà hắn không có quen thuộc sáng sớm a. Là lấy Lý Tu Trúc đứng tại Bách Quan phía trước, là có chút ngáp. Vương gia, hôm qua đây là ngủ không ngon. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn nói chuyện quan viên sau, mở miệng nói, chính xác, bận rộn nhiều ngày như vậy, rất mệt mỏi. Bất quá vấn đề không lớn, mở triều hội vẫn là không có vấn đề. Vương gia, lần này triều hội nhưng có chỉ thị gì cần hạ quan cất nhắc sao? Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, thế mới biết đối phương là tìm tới dựa vào hắn. Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ nghĩ, cũng không phủ định, mà là mở miệng nói, vậy thì làm phiền. Lý Tu Trúc bỗng nhiên lúng túng phát hiện, chính mình còn không biết lão nhân này kêu cái gì. Tự hồ hiểu rồi Lý Tu Trúc lúng túng điểm, tiểu lão nhân vội vàng mở miệng nói, hạ quan ngự sử đại phu Phạm Trọng Thừa. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, vậy thì làm phiền Phạm đại nhân. Không phiền phức, không phiền phức, có thể vì vương gia cất nhắc là hạ quan vinh hạnh. Đúng lúc này, cửa cung mở ra, còn muốn nói gì nữa Lý Tu Trúc dừng lại câu chuyện, mở miệng nói, Phạm đại nhân, cửa cung mở, có rảnh trò chuyện tiếp, thỉnh. Vương gia trước hết mời. Lý Tu Trúc cũng không khiêm nhường, đi vào trước, bây giờ cả triều văn võ hắn lớn nhất, không cần quá khiêm tốn. Chờ Bách Quan tề tụ thảo luận chính sự điện, Vương Đức Phát lúc này mới lên tiếng cao giọng hô, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương đến. Lúc này thảo luận chính sự điện tả hữu đều có một trương phượng ghế dựa, đồng thời phía trước còn đều có vỗ một cái bình phong. Tuy nói buông rèm chấp chính, nhưng mà trên triều đình chấp chính chưa có dùng rèm châu. Lý Tu Trúc nhìn thấy bị người đỡ hai người, nhất thời liền biết chính mình thứ nhất đề nghị nên nói cái gì. Vương Đức Phát mấy người hai người sau khi ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng tiếp tục cất cao giọng nói, bệ hạ Tấn Thiên, tiên hoàng di chiếu, từ hoàng hậu nương nương trong bụng long chủng kế thừa đại bảo. Thái tử cập quan phía trước từ thái hậu cùng hoàng hậu nương nương công lý triều chính, phong An Dương quận công Lý Tu Trúc là nhiếp chính vương, quyết sách hết thảy quốc sự. Chư công hữu chuyện lên tấu, vô sự bãi triều. Nghe vậy bách quan yên tĩnh, từng đôi mắt nhìn về phía Lý Tu Trúc, hiển nhiên là đều dự định xem trước một chút hướng gió. Lý Tu Trúc nhìn thấy năm người khởi bẩm, dừng một chút tiến lên một bước mở miệng nói, bản vương có một chuyện. Nghe được Lý Tu Trúc mở miệng, Tiêu Dung Ngư vội vàng mở miệng nói, vương gia mời nói. Lý Tu Trúc có chút im lặng liếc mắt nhìn Tiêu Dung Cá, thầm nghĩ nha đầu này thật là không có trải qua hậu cung chi tranh a, lúc này nên trước tiên từ thái hậu mở miệng a. Bất quá hắn cũng không uống nắng, mà là trực tiếp mở miệng nói, nương nương bây giờ có mang long chủng, còn muốn xử lý triều chính, thần cho là quá mức mệt nhọc, sợ làm bị thương thái tử. Trong chớp nhoáng này, bách quan khẽ giật mình, cảm thấy chính là cả kinh. Tới, tới, cái này vừa lên làm nhiếp chính vương liền bắt đầu tới đoạt quyền. Cũng khó trách bọn hắn muốn như vậy, người bình thường đều sẽ như thế nghĩ, ngoại trừ phía trên đang ngồi hai nữ nhân, còn có Trắng Dương, La Thế Thành cùng Tống Liêm. Phía trên hai nữ nhân đó là tín nhiệm vô điều kiện hắn, mà khác ba người nhưng là cảm thấy không hợp lý. Nếu là Lý Tu Trúc tham mộ quyền thế, còn có cái gì chức vị so hoàng thượng tốt hơn sao? Hoàng quyền đều cự tuyệt, tham cái nhiếp chính vương. Cái này không hợp lý thật sao? Quả nhiên, Lý Tu Trúc nói tiếp, cho nên bản vương đề nghị, sửa đổi triều hội thời gian, muộn một canh giờ vào triều. Thứ yếu, thiết lập ngự thư phòng. Theo văn quan võ viên cùng ngự sử giám đều ra một người, ba nhóm tấu chương. Phàm trong tấu chương cho không đạt được một chỗ hưng suy, đề cập tới thất phẩm trở lên quan viên nhận đuổi cùng gia quốc hưng vong, từ ngự thư phòng phụ trách. Ngự thư phòng trách nhiệm trọng đại, tự nhiên cần lưng mang cũng nhiều. Phàm là ngự thư phòng quyết sách chuyện xảy ra, một khi xảy ra vấn đề từ ngự thư phòng ký tên người gánh chịu, tấu chương phê duyệt ít nhất có hai người ký tên mới có thể thi hành. Mặt khác, ngoại trừ ngự sử giám, văn võ quan viên lựa chọn sử dụng cần đạt đến nhị phẩm trở lên quan viên. Tấu chương xong. Chương 438, nhậm chức cây đốt nhất đốt đi ra. Lý Tu Trúc lời nói để cho người ta nghe tê, cái này chính là đại động tác a. Nhưng mà cái này quyền lợi cùng vinh quang, chỉ là nghe một chút liền cho người tâm động a. Trong lúc nhất thời đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vậy mà không người xin đi giết giặc. Đúng lúc này Vũ An quân Trắng Dương tiến lên một bước, mở miệng nói, nếu là võ tướng tập đoàn không có người nguyện ý tiếp trách nhiệm nặng nề này mà nói, thần Trắng Dương nguyện ý thử một lần. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu mở miệng nói, mặc dù việc này tốn công mà không có kết quả, nhưng mà đối với muốn vì bách tính, vì quân đội làm chút chuyện mà nói lại là tốt quan chức. Nếu là không có người cạnh tranh, cái kia Vũ An quân tính toán một cái. Ngự sử dám mau chóng ra một người, quan văn bên này nếu là không người mà nói, như vậy thì chờ phó tình nhân từ phó tương chỉ nhậm a. Lý Tu Trúc vốn cho rằng không có người sẽ mở miệng, nhưng vào lúc này, một cái lão thần đứng dậy. Vương gia, hạ quan nghĩ đảm nhiệm trong đó chứ. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn người nói chuyện, gật gật đầu. Tào Ti không đã có ý nghĩ này, chúng ta không có lý do không ủng hộ, vậy coi như bên trên ngài một người. Ngự sử giám, các ngươi bên kia cho các ngươi ba ngày thời gian. Bản vương muốn nói chuyện tạm thời nhiều như vậy, kế tiếp, chư vị có vốn là tấu a. Lý Tu Trúc thối lui đến một bên sau, đứng vững xuống. Đúng lúc này, phía trên thái hậu mở miệng nói, nghe thái y nói quận công dạ dày không tốt, không nên lâu đứng, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó mỉm cười. Quả nhiên tuổi lớn sẽ thương người, tuổi nhỏ càng nhiều hơn chính là sẽ phụ họa. Lý Tu Trúc sau khi ngồi xuống cảm giác thư thái không thiếu, hắn sở dĩ không vui vào triều trong đó một điểm chính là đứng quá lâu. Đương nhiên khác điểm còn rất nhiều, nhưng mà tương lai một đoạn thời gian hắn khẳng định muốn phần lớn thời gian đều tại triều đình, bởi vậy có thế như thế nào thoải mái làm sao tới. Nguyễn Văn Quân chờ Lý Tu Trúc sau khi ngồi xuống tiếp tục nói, nhớ kỹ, sau này nhiếp chính vương vào triều đều có tòa vị, chớ nên quên. Vương Đức Phát vội vàng mở miệng nói, là, nương nương. Tốt, bách quan tiếp tục a. Phía dưới bách quan đã sớm hai mặt nhìn nhau, lòng sinh bất mãn, nói giống như ai còn không có ốm đau không phải. Nhưng mà mặc dù lòng sinh bất mãn, nhưng mà không ai dám mở miệng. Bây giờ Lý Tu Trúc là nhiếp chính vương, càng là thái hậu cùng hoàng hậu trước mặt hồng nhân, không thấy hoàng hậu cùng thái hậu đều giúp Lý Tu Trúc nói chuyện. Cũng đúng, nhân gia vốn chính là người một nhà, một cái tẩu tử, một cái là mẫu hậu tốt a. Là lấy đại gia mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng vẫn như cũ giả vờ không nghe thấy. Lúc này, một bên binh bộ thị lang đứng dậy, mở miệng nói, thái hậu, hoàng hậu, thần nhận được một tin tức, đại thắng quan nhận được tin tức, Tuyển Dung tại đại thắng quan bên ngoài bắt đầu tập kết binh lực, tựa hồ muốn nhúng chàm Yên Vân 16 châu. Nhất thời cả triều văn võ ánh mắt đều nhìn về binh bộ thị lang, ngay cả Lý Tu Trúc cũng không ngoại lệ. Lúc này phía trên Nguyễn Văn Quân cùng Tiêu Dung Ngư có chút lúng cuống, không biết làm sao nhìn về phía Lý Tu Trúc. Vừa lên triều lại lớn như vậy, sự tình chờ lấy các nàng lựa chọn, các nàng làm không được a. Bất quá so với hai người, Lý Tu Trúc ngược lại là rất bình tĩnh. Quyển Nhung bên kia hẳn là biết Đại Chu liên tiếp chết mất hai cái đế vương, hơn nữa còn không có tân đế tiếp nhận, lúc này mới làm loạn. Lý Tu Trúc dám khẳng định, Quyển Nhung không phải thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Dường như cảm nhận được phía trên hai đạo ánh mắt chủ nhân hốt hoảng, Lý Tu Trúc quay đầu đối với hai người cười cười. Cái kia trầm ổn làm dáng, lập tức để cho trong lòng hai người an định không thiếu. Nguyễn Văn Quân càng là mở miệng nói, quốc gia đại sự, bản cung cùng hoàng hậu sơ lý triều chính không dám xem thường, nghe vẫn là nhiếp chính vương lựa chọn a. Lý Tu Trúc gật đầu, cũng không cự tuyệt, mở miệng nói, Quyển Nhung xuất binh, đơn giản là muốn xem chúng ta loạn hay không, thậm chí trong triều quần thần tâm thái ổn hay không. Cho nên lúc này chúng ta nhất định muốn ổn định tâm tính. Nhưng mà Quyển Nhung xuất binh vẫn là phải đề phòng một hai, đại thắng quan lính phòng giữ mặc dù không tính quá ít, cũng có mạnh quan có thể thủ. Nhưng mà so sánh Quyển Nhung binh lực, cũng không tính chắc thắng. Đại tướng quân, đại thắng quan không thể sai sót, cho ngươi 3 vạn binh mã, nhưng có lòng tin có thể thủ được đại thắng quan. Đại thắng quan cũng có 3 đến 5 vạn binh mã, là lấy La Thế Nghĩ đến nghĩ, gật đầu một cái. Nếu như chỉ là thủ thành, lão thần có thể bảo đảm đại thắng quan không mất. Lý Tu Trúc gật đầu, tiếp tục nói, ngoại trừ đại thắng quan, còn lại có thể sinh ra uy hiếp bờ chỗ đến từ phía Tây, cũng đồng dạng không thể sai sót. Cư Dung quan, Sơn Hải quan cùng Nhạn Môn quan thủ vệ có thể rút mất một nhóm tiến đến Đại Đồng Phủ, Thái Nguyên Phủ hòa bình gốm. Mặt khác giám thị Đại Vận Hà quân đội rút mất một nửa tiến vào Ba Thục, Kiếm Môn quan phân 1 vạn. Còn thừa trấn thủ thành đô phủ. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, lập tức một cái quan viên đứng dậy, chất vấn, vương gia, nếu là giám thị Đại Vận Hà người rút mất một nửa, cái kia giám sát làm sao bây giờ? Những cái kia dân đen nếu là không người giám thị, đừng nói nửa năm chính là 3 năm cũng tu không thành Đại Vận Hà, giám quân không thể rút lui a. Lý Tu Trúc nghe vậy ngoẹo đầu nhìn về phía lên tiếng người, nhàn nhạt hỏi, dân đen. Giờ khắc này, nhìn thấy Lý Tu Trúc gương mặt không cảm giác sắc, là người đều biết hắn tức giận. Chính là người mở miệng trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Ý thức được tự mình nói sai, hắn vội vàng cúi đầu nhận sai nói, hạ quan lỡ lời. Bây giờ biết sai rồi. Sớm làm gì? Có thể bật thốt lên nói ra dân đen 2 chữ, có thể thấy được ngày bình thường cũng nhất định là kêu như thế. Lý Tu Trúc lạnh nhạt mở miệng nói, sai liền muốn phạt, đã ngươi đã nhận lầm, vậy thì đánh 20 đánh gậy a. Người tới, đem vị này. Đại nhân kéo xuống, đánh 20 đánh gậy. Lý Tu Trúc vốn cũng không như thế nào vào triều. Sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy quan viên, hắn cũng chính là cường điệu nhớ một chút tam phẩm trở lên quan viên. Vương gia, hạ quan đã biết sai rồi, cầu vương gia tha mạng a. Vương gia. Nhìn xem người bị kéo đi, nhất thời bách quan người người cảm thấy bất an. Lúc này cùng Lý Tu Trúc một nhà quan hệ còn khá tốt, Tôn Kính Dương nhịn không được mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, vương gia, Trình đại nhân đã biết sai rồi, không bằng tạm tha hắn một lần. Tống Liêm cũng là mở miệng nói, đúng vậy a, vương gia, Trình đại nhân cẩn trọng, ngẫu nhiên một lần nói sai, không đến mức a. Hơn nữa hắn cũng là tâm lo xả tắc, vương gia nếu là một ý như thế, về sau đoàn người ai còn dám lên tiếng. Lý Tu Trúc nghe vậy bất vi sở động mở miệng nói, đầu tiên, bây giờ Đào Đại Vận Hà cũng là Đại Chu bách tính, mà không phải trong miệng các ngươi dân đen. Có thể tự nhiên như thế kêu ra miệng, có thể thấy được ngày bình thường hắn không ít gọi. Nếu như các ngươi xem thường, ta chỉ có thể nói các ngươi làm sao dám. Đi lên mấy trăm năm, các ngươi tổ tiên cũng là hắn trong miệng dân đen. Phải biết nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thứ yếu Đại Vận Hà khai quật, chỗ bên trên xuất hiện vấn đề. Phó gặp nhau đâm cùng có người ở trên Đại Vận Hà tham ô mục nát, cắt xén dân chúng cơm nước tiền bạc có liên quan. Tăng thêm Tiên Hoàng băng hà, Đại Vận Hà cũng sẽ không vội vàng, cho nên bản vương quyết định, trước tiên tạm dừng còn lại 2 đoạn khai quật, đồng thời thành lập điều tra bộ môn. Tấu chương xong. Chương 439, Lý Tu Trúc gặp Quách Tĩnh không có hảo ý. Lý Tu Trúc dứt lời, lập tức liền có người sắc mặt không được tự nhiên. Rõ ràng những người này cũng là chột dạ. Không phải bọn hắn, cũng tất nhiên là trong nhà người cùng trong đó bản án có liên quan. Đương nhiên, tại chỗ cũng là kẻ già đời, có nhiều thứ cho dù là bại lộ, ngươi cũng phải có chứng cứ. Lý Tu Trúc chú ý tới mấy người khuôn mặt, tính toán đợi phía dưới để cho người ta đi theo dõi, loại bỏ. Chư vị nhưng còn có chuyện khác thượng tấu. Thị Lan Bộ Hộ nghe vậy mở miệng nói, vương gia, năm nay ta sản lượng vẫn không có thể gieo xuống, xem ra năm nay giảm sản lượng có thể khẳng định. Liên quan tới lương thực, chúng ta là ép giá, vẫn là... Điểm ấy là Lý Khuếch tại lúc liền quyết định, là lấy đại gia cơ bản biết chuyện này kết quả. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, trước tiên theo giá thị trường thu mua lương thực, đồn một nhóm lương thực. Nếu như không bán, vậy thì tìm mấy cái điển hình xét nhà. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, tất cả mọi người là trì trệ, hôm nay cũng là gặp được cái này Tân Vương tàn nhẫn một mặt. Nhất thời, những cái kia có chút nhỏ tâm tư người nhao nhao thu hồi tiểu tâm tư. Ác như vậy người, vạn nhất bị bắt được, chính thành chính là cái chết, còn không phải chết một cái người. Đồng thời trong nhà có lương, chuẩn bị muốn quan sát một chút người cũng buông xuống trong lòng tiểu tâm tư, không có ý định cùng Lý Tu Trúc trả giá. Nhưng mà để cho bọn hắn không nghĩ tới, cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn là không có chạy ra Lý Tu Trúc chế tài. Bản vương cho phép các vị đại nhân trong nhà lấy người trong nhà miệng năm lượng tiêu hao gấp 5 lần đồng lương, phàm là vượt ra khỏi số này, các vị đại nhân đừng trách ta không nể tình. Giờ khắc này, dự định trước tiên độn mấy ngàn thạch lương thảo đám đại thần lập tức tê. Trong nhà nhân khẩu nhiều hơn nữa, theo 100 người tính toán một năm cũng liền 600 thạch. Mà coi như tăng thêm nha hoàng hạ nhân, trong nhà vượt qua 50 người cũng không bao nhiêu. Cái này, vương gia điểm ấy lượng quá ít a. Lý Tu Trúc nghe vậy nghi ngờ nhìn về phía lên tiếng người. Mở miệng nói, chẳng lẽ đại nhân quên chúng ta Xiêm La ước hẹn sao? Chờ đánh xuống Xiêm La, lương thảo tất nhiên không thiếu, các ngươi thu mua nhiều lương thực như thế làm gì? Lương thực càng phóng càng trần, cho dù là khá hơn nửa trữ hàng vượt qua 2 năm cũng không lớn bằng lúc trước. Cùng phóng hỏng, chẳng lẽ không như cứu tế bách tính? Hơn nữa chúng ta xuất binh cũng cần lương thảo trợ giúp. Người này nghe vậy, sắc mặt xoắn suýt mở miệng nói, nhưng chúng ta còn không có đánh xuống Xiêm La a. Lý Tu Trúc hiểu ý của lời này. Như thế nào? Ngươi là hoài nghi ta Đại Chu quân đội chiến lực. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Lý Tu Trúc lời nói để cho mười mấy còn chưa mở miệng quan viên sắc mặt khó xử, nhưng mà đại bộ phận quan viên vẫn là tán đồng Lý Tu Trúc lời nói. Chính là, cái này nhiếp chính vương quá bá đạo, so tiên hoàng lúc còn sống còn chuyên quyền độc đoán. Nhưng còn có chuyện. Đại sự không còn, việc nhỏ tự nhiên là có. Thái hậu, hoàng hậu, vương gia, Hàm Phong huyện thành đột phát tật bệnh, vương gia nhưng có sắp xếp gì? Lý Tu Trúc nghe vậy, mở miệng nói, thất phẩm trở xuống chức quan từ ngự thư phòng thương nghị quyết định, thất phẩm trở lên từ thái hậu cùng hoàng hậu thương nghị quyết định, sau đó loại sự tình này không cần lại hỏi ta. Đây là một lần dò xét, kết quả thử nghiệm tự nhiên bách quan là hài lòng. Bọn hắn sở dĩ cầm tới trên phương diện hỏi cũng là bởi vì năm ngoái Lý Khuếch bỗng nhiên nhúng tay lên tầng dưới chót chức quan bổ nhiệm. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này là bệ hạ một mạch, kết quả đã điều tra mới phát hiện vậy mà phần lớn là một kẻ thương nhân. Liên tưởng đến hoàng thượng phong phú tiểu kim khố, rất nhiều người đều hiểu. Mặc dù không ai dám nói cái gì, nhưng rất nhiều trung với Đại Chu người đều lo lắng vì vậy mà nát căng. Nếu như Lý Tu Trúc còn nhúng tay bổ nhiệm quan viên mà nói, bọn hắn không thiếu được phải lấy ra nói chuyện. Cho tới trưa triều nghị cứ như vậy kết thúc. Lý Tu Trúc không có đi vội vã, mà là cùng Nguyễn Văn Quân, Tiêu Dung Ngư hai người cùng một chỗ dùng cơm. Lần thứ nhất tham gia triều nghị, các ngươi còn quen thuộc sao? Tiêu Dung Ngư nghe vậy cười cười. Có vương gia ở bên giúp đỡ, bản cung cùng mẫu hậu đều không cần nói cái gì, bản cung tự nhiên là thói quen. Tiêu Dung Ngư cũng mở miệng nói, Dung Ngư nói rất đúng, ai gia cũng cảm thấy còn tốt. Lý Tu Trúc mở miệng nói, ta không có khả năng lúc nào cũng đều trong cung, các ngươi cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào ta. Cho nên về sau phải học được độc lập suy xét, tốt nhất là lấy hoàng đế góc độ để suy nghĩ vấn đề. Suy nghĩ một chút đề nghị sao có thể đối với quốc gia có lợi, phải nghĩ thế nào có thể đối với chính mình có lợi. Nhớ kỹ ích lợi quốc gia lớn hơn hết thảy, nhưng mà không thể thiệt hại ích lợi của mình. Tỷ như nói, người khác áp chế các ngươi hòa thân. Lúc này không thể thỏa hiệp, chỉ có thể đánh. Không kết giao, không cắt đất, không bồi thường kiểu là ranh giới cuối cùng. Lý Tu Trúc không nói gì thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xả tắc. Để cho hai nữ nhân thủ biên giới, chết xả tắc. Hắn làm không được, cũng sẽ không để người khác xử lý, Đại Chu cũng không phải không người. Nghe vậy hai nữ lại hai mắt tỏa sáng, ngộ nhận là Lý Tu Trúc là tại điểm các nàng. Nếu là có người khi dễ các nàng những thứ này cô nhi quả mẫu, cái kia thì làm liền xong rồi. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt đã là sáng lấp lánh. Nếu không phải rất nhiều người nhìn chằm chằm, Tiêu Dung Ngư cũng nhịn không được nghĩ dâng lên nụ hôn của mình. Vương gia nói, ai gia cùng Dung Ngư đều nhớ kỹ. Đồ ăn lạnh, dùng bữa. Chờ Lý Tu Trúc rời đi hoàng cung lúc sau đã là buổi chiều giờ mùi ba khắc. Hắn cũng không về nhà, mà là đi ngự đao môn địa lao. Bởi vì là mặc triều phục, là lấy hắn vừa xuống xe, liền bị người nhận ra là vương gia. Tơ vàng vân văn áo, túi kim ngư. Hạ quan tham kiến nhiếp chính vương. Hôm nay thiên hạ chỉ có một cái vương gia, chính là mới nhậm chức nhiếp chính vương, bởi vậy cho dù là chưa thấy qua Lý Tu Trúc, đối phương vẫn là một chút liền kêu ra nhiếp chính vương. Lý Tu Trúc mở miệng nói, trước đó vài ngày bản vương để cho người ta đưa tới Quách Tĩnh một nhóm, người ở nơi nào? Vương gia thỉnh cùng hạ quan tới. Đây không phải Lý Tu Trúc lần đầu tiên tới ngự đao môn nhà giam, bởi vậy ngược lại là quen thuộc rất nhiều. Bởi vì Quách Tĩnh tông sư thực lực là lấy bị giam tại tầng thấp nhất dưới mặt đất tầng 4, cũng là ngự đao môn một cái duy nhất bị giam giữ tông sư cấp tù phạm. Lý Tu Trúc nhìn thấy Quách Tĩnh thời điểm, Quách Tĩnh trừ bỏ bị xuyên qua xương tỳ bà, trên thân còn có không ít thương thế. Xem ra liền có thể nhìn ra là bị thẩm vấn sau thương thế, bất quá vết thương đã kéo màng, xem ra hẳn là hai ngày trước hắn cha vợ lúc đến chào hỏi. Lúc này Quách Tĩnh đang từ từ nhắm hai mắt, biểu tình trên mặt không vui không buồn, tự hồ đã đem sinh tử không để ý. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, dẫn hắn tiến vào ngự đao vệ tiểu đội trưởng đã mở ra cửa nhà lao. Vương gia thỉnh. Lui ra đi. Là, vương gia có việc kéo động cái này dây thường liền tốt, ta tại tầng 3 trông coi. Lý Tu Trúc hội vũ sự tình cả kinh thành đều biết, cho nên cái này ngự đao vệ cũng không lo lắng nhiều. Cửa nhà lao mở ra lúc Quách Tĩnh liền nghe được âm thanh, lúc này con mắt nhìn thẳng hướng Lý Tu Trúc. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngày đó cùng hắn tỷ thí Lý Tu Trúc, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Cái này tia áy náy không phải đối với Lý Tu Trúc, mà là đối với Phó Văn Chương. Bởi vì ngày trước Phó Văn Chương gặp qua hắn, hắn cũng biết là chính mình ngộ thương người tốt. Tấu chương xong. Chương 440, uy hiếp Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung. Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp. Quách Tĩnh nghe vậy ôm quyền, trên mặt vẻ xấu hổ không giảm. Quách Đại Hiệp không dám nhận, ngày đó chuyện Quách Mỗ đã hiểu rõ, là Quách Mỗ bị người che đậy, hãm hại Trung Lương. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái. Cái kia không biết Quách Đại Hiệp dự định như thế nào đền bù. Như thế nào đền bù? Quách Tĩnh khẽ giật mình, sau đó thở dài. Quách Mỗ một mạng hoàn lại có thể hay không có thể? Chỉ cầu công tử có thể xem ở Quách Mỗ vì Đại Chu thủ vệ nhiều năm như vậy biên cương phân thượng tha những cái kia đi theo ta huynh đệ một mạng. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, mệnh của ngươi bản vương không có thèm, bất quá nghe nói Quách phu nhân dung mạo tuyệt thế, diễm lệ vô song. Nếu là Quách Đại Hiệp nguyện ý dùng Quách phu nhân trao đổi, ta ngược lại thật ra có thể. Không đợi Lý Tu Trúc nói xong, Quách Tĩnh đã giận không kìm được nổi giận nói, im ngay, cẩu quan, Quách Mỗ sao lại cầm thê nữ cẩu sinh tử. Cẩu quan, đáng tiếc ngày đó không có giết ngươi ngươi. Lý Tu Trúc cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh mà cười cười, chờ Quách Tĩnh nói xong mới mở miệng nói, ta người này người không phạm ta không phạm người, Quách phu nhân là thứ hai cái bản vương cường cầu. Một cái khác cũng là bởi vì ám sát bản vương thích khách liên lụy. Cho nên có nhân tất có quả, là ngươi trồng bởi vì tại phía trước. Đương nhiên ta sở dĩ nhường ngươi lựa chọn, bất quá là muốn cho nàng một cái thuyết phục nàng lý do. Ngươi tại trên tay của ta, nàng tất nhiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngươi cảm thấy đến lúc đó là để cho nàng ấy nấy tự trách, buồn bực sầu não mà chết hảo, vẫn là để nàng đối với ngươi đừng có hy vọng hảo. Ngươi, Quách Tĩnh mắt thử muốn nứt, mặc dù đã thấy rất nhiều ác nhân, nhưng là vẫn lần thứ nhất gặp Lý Tu Trúc loại này ác nhân. Lý Tu Trúc không để ý Quách Tĩnh dáng vẻ, tiếp tục nói, hơn nữa nghe nói Quách đại hiệp nhân nghĩa vô song, không chỉ trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa vì nước vì dân. Suy nghĩ một chút những cái kia bởi vì ngươi sai lầm lựa chọn mà thân hãm nhà tù người, ngươi muốn bọn hắn vì ngươi sai lầm tính tiền sao? Quách Tĩnh nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, những người kia cũng là hướng về phía hắn, bởi vì hiệp nghĩa sự tình tới. Mặc dù mọi người đều ôm quyết tâm quyết tử, thế nhưng là nếu như có thể cứu bọn họ mà nói, hắn như thế nào cũng không muốn làm cho những này người đi chết. Thế nhưng là Dung Nhi, hắn không muốn, cũng không muốn làm như vậy. Lý Tu Trúc nhìn xem Quách Tĩnh trên mặt chần chờ, cười nhạo một tiếng. Xem ra Quách Đại Hiệp không thèm để ý. Đúng dịp, những người kia mệnh, ta cũng không thèm để ý, thậm chí càng muốn hơn mạng của bọn hắn. Lý Tu Trúc đưa tay kéo một chút nhà tù phía trước dây thừng, thanh thúy tiếng chuông tại tầng 3 đến tầng 4 lối vào vang lên. Không có qua 5 cái hô hấp, một bóng người liền nhanh chóng chạy tới. Vương gia có việc xin phân phó. Đi kéo một cái cùng hắn cùng nhau ám sát người sách tới, trước tiên đem hình cụ cho lên một lần. Nếu như Quách Đại Hiệp không hé miệng, liền cho người từng đao chà sát hắn, chết một cái lại kéo một cái tới, từ từ sẽ đến. Ngươi! Ngươi có cái gì hướng ta tới, đừng đối ta các huynh đệ động thủ. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mảy may không để ý Quách Tĩnh nói. Bọn người xuống sau, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, đúng, có chuyện quên nói cho Quách Đại Hiệp, Viễn Nhung đóng quân Đại Thắng Quan, nghĩ đến là muốn gây sự. Thiếu ngươi như thế cái đại hiệp khách, Đại Thắng Quan phần thắng không nhiều. Đáng tiếc, bên này đóng bách tính sợ là muốn tử thương vô số, trôi dạt khắp nơi. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể cho Đại Thắng Quan tăng binh 3 vạn, hơn nữa sau này có thể hàng năm tăng binh 1 vạn. Bất quá ngoại trừ ngươi phu nhân, ta còn muốn con gái của ngươi. Không có ý tứ gì khác, chủ yếu là sợ lệnh phu nhân lòng sinh tử chí, có cái nữ nhi lo lắng, nàng có thể sống tốt hơn. Nghe được Lý Tu Trúc chẳng những muốn chính mình phu nhân, còn muốn nữ nhi của mình, lập tức Quách Tĩnh mắt thử muốn nứt, dắt xương bả vai móc sắt liền muốn tiến lên cùng Lý Tu Trúc liều mạng. Nhưng mà móc sắt xuyên qua phía dưới, hắn ngay cả nội lực đều dùng không ra, căn bản không có chút uy hiếp nào. Kèm theo móc sắt chấn động, Quách Tĩnh cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh vụt một cái đi ra. Lý Tu Trúc toàn trình lạnh nhạt nhìn xem, đúng lúc này trước đây ngự đao vệ đã mang theo một cái bị xỏ xuyên xương tỳ bà hán tử tới. Đồng hành mà đến còn có hai người, hơn nữa mang theo hình cụ. Vương gia, người mang đến. Vậy thì cho vị này tráng sĩ nới lỏng gân cốt a, Quách đại hiệp, huynh đệ ngươi nhóm mệnh nhưng lại tại một ý niệm ngươi. Nói xong Lý Tu Trúc đối với mấy cái này ngự đao vệ tiếp tục nói, hôm nay trước tiên đừng trà sát, đơn giản trước hình cụ liền tốt, cho chúng ta Quách đại hiệp lưu một ngày suy xét thời gian. Ân, ngoại trừ Quách đại hiệp, tất cả mọi người đều bên trên một lần hình cụ. Mặt khác, cho Quách đại hiệp bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, nhất thiết phải để cho huynh đệ hắn nhóm nhìn thấy. Ngự đao vệ nghe được còn phải cho tốt nhất rượu thức ăn ngon, lập tức khẽ giật mình. Nhưng mà Quách Tĩnh lại chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Giết người tru tâm, đây là giết người tru tâm a. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ta không cần thịt rượu, có cái gì hình phạt hướng ta tới. Lý Tu Trúc lần nữa cười cười, đi. Bất quá trước khi đi Lý Tu Trúc bỗng nhiên truyền âm nói, đúng, đêm nay Quách phu nhân tương lai đến nơi hẹn, Quách đại hiệp, ngươi đoán Quách phu nhân có thể hay không thỏa hiệp. Dừng lại, ngươi dừng lại. Nhưng mà Lý Tu Trúc đối với cái này chỉ là cười cười, vô năng cuồng nộ thôi. Lý Tu Trúc tự nhiên không ở trong nhà cùng Hoàng Dung gặp mặt, một cái là nữ nhân dễ dàng thông cảm nữ nhân, nhà mình nữ nhân biết khó tránh khỏi cầu tình. Hơn nữa Phó Văn Chương còn tại nhà mình, vạn nhất bị nhìn thấy cũng không tốt giao phó. Là lấy, Lý Tu Trúc đem người hẹn đến Vân Trúc Lầu. Khi Hoàng Dung bị mang vào lầu 3 trong phòng nghỉ, Lý Tu Trúc sửng sốt một chút. Một cái phong vận mê người thiếu phụ lập tức để cho hắn theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Không trách hắn không có tiền đồ, chủ yếu là thiếu phụ này mê người trình độ còn tại Tô Như phía trên. Mày như sa lông mày, nhìn quanh sinh huy, dù là lúc này ánh mắt bên trong mang theo đề phòng, nhưng một dạng mê người. Quả nhiên không hổ là xạ điêu đệ nhất mỹ nữ, có thể để cho Quách Tĩnh từ bỏ hoa tranh, có thế mê Âu Dương Khắc không muốn nữ nhân. Bây giờ tầm 10 năm qua đi, cởi ra ngây ngô nàng giống như một quả chín mùi trái cây. Hôm nay nhìn thấy Hoàng Ban Chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, mời ngồi. Hoàng Dung cũng nghe vậy ưu nhã nhập tọa đồng thời, cũng không quên dư quan quan sát bốn phía. Không dám nhận, nghe qua vương gia đại danh, không nghĩ tới vương gia càng như thế trẻ tuổi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Tên này là tên hay, vẫn là hỏng tên. Hoàng Dung nghe vậy tự nhiên xu nịnh nói, tự nhiên là tên hay, vương gia cư dung quan, sơn hải quan, nhạn môn quan chiến dịch quét ngang Tân La, thiên hạ ai không biết. Lý Tu Trúc không có nhận Hoàng Dung khen tặng, nghe vậy trực tiếp thẳng thắn hỏi ngược lại, nếu là tên hay, tôn phu vì cái gì đến đây ám sát bản vương. Hoàng Dung trì trệ, không nghĩ tới Lý Tu Trúc ngay từ đầu cứ như vậy thẳng thắn ra đao. Nghe vậy Hoàng Dung cũng là nói ra đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Nội tử cũng không có hướng vương gia mà đi, mà là bị người che đậy, tin vào sàm ngôn, cho nên nhất thời hồ đồ đi ám sát phó cùng nhau. Cũng may phó cùng nhau người hiền tử có thiên tượng, bằng không nội tử thực sự là chết trăm lần không đủ. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, cái này Hoàng Dung há miệng tuyệt. Tấu chương xong.